Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 952, năm tháng tươi đẹp. Cuối cùng, Ngưu Bức vẫn là không có lựa chọn dùng trên tay bình rượu. Ở Triệu Vô Cực đầu mở ra một cái gáo. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hàng này ở cảm nhận được Ngưu Bức kia đã còn thực chất yếu sát khí sau, kịp thời chuyển đổi đề tài, không có tiếp tục đâm kích. Ngưu Bức kia tiểu tiểu thêm nhạy cảm nội tâm. Tiếp đó, hai người liền về điểm kia đơn giản đồ nhắm rượu, tiếp tục uống rượu tới. Đến lúc này, bọn họ chẳng những là uống rượu tốc độ chậm lại, trong miệng cũng bắt đầu câu có, không câu có nhàn hàn huyên. Chỉ bất quá, bọn họ có ý thức chỉ là nói chuyện tào lao đến. Phía thế giới này chung đủ loại bát quái. Đối với bọn hắn trên tay chuyện cụ thể, cùng với đối với tương lai triển vọng cùng cảm tưởng, lại là cố ý một chút không có liên quan đến. Giống như là có một đạo to lớn ngăn cách, đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, để cho bọn họ lại cũng không có biện pháp trở lại trước. Cái loại này thân mật quan hệ bạn bè đỉnh đầu kim ô châu quang mang bắt đầu dần dần sáng lên. Không xa bên ngoài khu nhà ở, cũng là có trận trận tiếng huyên náo truyền tới. Nguyên lai ở trong lúc bất chi bất giác, Ngưu Bức cùng Triệu Vô Cực hai người đã uống cả đêm liệt tửu. Đi, sau này nếu là có cơ hội, ta mời ngươi cũng uống trước nhất ngừng rượu ngon. Trong giây lát, Triệu Vô Cực liền từ ngồi cả đêm trên hòn đá chiến đấu, trong miệng nói như vậy đến. Sau khi nói xong, hàng này chính là mang theo khắp người đậm đà rượu cồn vị thâm một cước, cạn một chân đạp đầy đất vỏ chai rượu, tính toán lúc đó cáo từ rời đi. Cả đêm trong thời gian, uống quá nhiều liệt tửu Ngưu Bức, trong đầu đã rất có một ít chóng mặt rồi. Cho nên, cho đến Triệu Vô Cực lảo đảo đi ra xa mấy chục bước sau, hắn mới là phản ứng lại. Hắn còn có một chút sự tình muốn nhờ cậy Triệu Vô Cực hàng này đi làm. Vì thế, hắn liền vội vàng kêu lên. Chờ một chút, có một chuyện nhỏ yêu cầu ngươi trợ giúp xuống. Đang khi nói chuyện, hàng này từ chính mình không gian mang theo người chung, tùy ý lật tìm ra một cái đại hào gia thú túi hướng về phía Triệu Vô Cực phía sau. Thẳng ném tới, Triệu Vô Cực không quay đầu lại. Phía sau lại giống như dài một đôi mắt như thế, trở tay vô cùng chính xác liền tiếp nhận. Cái này đạt tới trăm cân chung gia thú túi lớn trong miệng nhàn nhạt trả lời. Muốn ta giúp ngươi làm gì? Hiếm thấy ngươi yêu cầu ta một lần. Bất kể như thế nào, ta đều nhất định giúp ngươi làm xong thỏa. Phối hợp Triệu Vô Cực phong đạm vân khinh ngữ khí, hàng này sở chứa cái này bức, ít nhất có thể đánh 9 phần 10 trở lên. Đương nhiên, nếu là không sau khi phát sinh tình trạng lời nói. Ở Triệu Vô Cực tiện tay mở ra túi, dự định nhìn một chút bên trong chứa là cái gì trước. Ngưu Bức lời nói trước vang lên. Này đồ bên trong, toàn bộ giúp ta đổi thành đủ loại pháp khí cùng phi kiếm. Sau khi nói xong, Ngưu Bức dừng một chút, rất nhanh lại bổ túc một câu. Bất kể có thể không thể làm được, nhất định giúp ta ẩn núp tốt điều bí mật này như thế nào đây. Ngược lại chuyện này, không thể để cho những người đó biết được. Bao lớn chuyện này, như vậy thần thần bí bí bộ dáng. Triệu Vô Cực thầm thì trong miệng mà bắt đầu, coi như Ngưu Bức không có không nói. Nhưng là hắn biết những người đó rốt cuộc chỉ là cái gì. Sau đó, hắn rốt cuộc mở ra gia thú túi thượng kia bị đánh thành nút chết như thế dây thừng. Vấn đề là, chẳng qua chỉ là hướng trong đó nhìn một cái, đáng thương Triệu Vô Cực liền bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có hắn, chỉ là bởi vì như vậy một đại gia thú trong túi, tất cả đều là minh sáng loáng thần tinh. Ước lượng một chút nhấc ở trong tay phân lượng, Triệu Vô Cực cho ra một cái để cho hắn kinh hoàng kết luận. Chỉ là trong tay hắn xách những thứ này, sợ là cũng chân có mấy vạn hai thần tinh nhiều. Thiên thấy đáng thương, cho tới nay coi như phản đế đồng minh túi tiền, đối với liên minh gia sản cũng coi là khá hiểu Triệu Vô Cực. Hắn đều không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, nhiều năm như vậy thời gian đi xuống, toàn bộ liên minh tích lũy, trở thành chiến lược dự trữ thần tinh, cũng không thấy có số lượng nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng Triệu Vô Cực dâng lên chúng phức tạp hơn ý nghĩ. Chỉ là cuối cùng, nghĩ tới tự mình ở liên minh chung, kia càng ngày càng bị bên bờ hóa địa vị cùng với Ngưu Bức đang chơi đùa đi ra mã tổ thần giáo. Có thể sẽ đối với phía thế giới này làm ra thay đổi. Cuối cùng vẫn để cho hắn hoàn toàn buông tha những thứ kia vừa mới lên ý nghĩ. Về phần Ngưu Bức tiểu tử này lời nói, có thể giúp địa phương, thừa dịp trước mắt hắn còn có chút quyền lợi thời điểm. Hay lại là tận lực giúp một tay một chút được rồi, nghĩ thông suốt điểm này sau đó. Triệu Vô Cực hiếm thấy nhẹ nới lỏng, hắn đầu tiên là đem ra thú túi, trực tiếp thu vào rồi chính mình trong túi đựng đồ. Đây mới là mở miệng, quăng ra một câu nói như vậy. Yên tâm, ta sẽ tận lực cẩn thận giúp ngươi thao tác chuyện này, chỉ là số lượng hơi lớn, yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể làm được. Đến thời điểm ta sẽ nhượng cho Vân Nương bọn họ, đem mấy thứ chuyển giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Vô Cực lảo đảo đi xa, cho đến quẹo vào một cái ngõ hẻm sau đó, lại cũng không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Không biết tại sao, làm Ngưu Bức nhìn Triệu Vô Cực, lúc này lúc rời đi kia vô cùng cô đơn bóng lưng, trong lòng dâng lên một cổ không biết có phải là ảo giác hay không cảm giác. Có lẽ, đây là hắn một lần cuối cùng thấy Triệu Vô Cực hàng này. Lại tại chỗ ngồi một chút một cái biết, Ngưu Bức rốt cuộc để ý rõ ràng trong lòng mình. Cái loại này không khỏi có chút buồn bực, tâm tình lung lay đứng lên, hướng ra phương hướng đi tới. 3 ngày sau, Ngưu Bức cáo biệt Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm, lại lần nữa bắt đầu đi phi ngư đảo. So sánh lên lúc trở về, chỉ có tiểu quả phụ Bích Liên đi theo vắng ngắt, lần này Ngưu Bức đi phi ngư đảo thời điểm, nhưng là có thể nói tới thượng nhân cường mã tráng. Một cái tiểu lão đầu bộ dáng luyện khí sư, cùng với hắn 5 cái luyện khí học nghề, còn có từ Sun City sạch sẽ trong đội thủ phê chọn lọc đi ra 100 người, thêm đến đồng thời này hơn 100 người, chính là đi theo Ngưu lão gia. Lần này đi phi ngư đảo căn cứ địa tất cả nhân mã, bọn họ đem một cái cỡ trung ngư thuyền khoang thuyền cũng nhét tràn đầy, đồng dạng là trải qua 2 ngày thời gian đi hết tốc lực sau. Ngư thuyền rốt cuộc ở bầu trời này chưa? Đã tới phi ngư đảo thượng nguyên làng trài bên ngoài, lúc này thời gian chính là trên đảo các thôn dân vì sinh kế cố gắng làm việc thời điểm. Dưới tình huống bình thường ở thời gian này điểm, thượng nguyên loại này làng trài nhỏ chung, phỏng chừng liền mấy cái quỷ ảnh cũng không thấy được. Mà Ngưu Bức đám người vừa mới thông qua thôn ngoại, tòa kia đơn sơ bằng gỗ tiểu bến tàu leo lên bãi cát, lại là một kiện tiểu tiểu phát sinh ngoài ý muốn, không cho phép nhúc nhích. Các ngươi đều là người nào? Một tiếng tràn đầy ngây thơ quát lên tiếng vang lên. Tiếp đó, 2 cái đính thiên chính là thất, 8 tuổi lớn nhỏ nhãi con, đột nhiên từ không xa một nơi đá ngầm sau nhảy ra ngoài. Hắn trên người 2 người, cũng chỉ là bọc một cái cũ kỹ hồng sắc cái yếm, trần lộ ra bị phơi hắc phát lượng tứ chi, thậm chí là cái mông nhỏ đàn tử. Đương nhiên, này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là này 2 thằng nhãi con, mỗi người cầm trong tay một cây mét trưởng nhọn côn gỗ, mặt đầy cảnh giác vặn hỏi đến này một vòng lớn người xa lạ. Chẳng những không có sợ hãi chút nào bộ dáng, ngược lại tốt giống như một cái cảm giác không đúng, bọn họ liền muốn chọn lựa càng nghiêm khắc hành động như thế. Tách ra trước người mọi người, Ngưu Bức lớn tiếng vãi uống. Xảy ra chuyện gì? 2 cái tiểu thí hài tử, không đi đi tiểu chơi đùa bùn, ở chỗ này làm càn làm chi? Coi như Ngưu Bức rời đi phi ngư đảo, bất quá chỉ có chừng 10 ngày thời gian. Rất rõ ràng, đối với mã tổ thần giáo người lãnh đạo tối cao, ngày đó ở chỗ này diễn xuất lúc Hoàng Thế Nhân lão gia, mấy cái này tiểu quỷ vẫn là vô cùng trí nhớ sâu sắc. Cũng chính là gặp được Ngưu lão gia sau, bọn họ liền vội vàng để tay xuống chung côn gỗ, sau đó đàng hoàng chào hỏi đứng lên. Xin chào Ngưu lão gia. Ngưu lão gia chào ngươi. Tiếp đó, trong đó hơi lớn hơn một chút nhãi con, nhưng là tức giận bất bình mở miệng ồn ào. Ngưu lão gia, người có thể không nên nói lung tung. Chúng ta là đội nhi đồng đánh nhỏ sĩ, chính đang thi hành trọng yếu đề phòng nhiệm vụ, mới không phải là cái gì làm can. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức lúc này mới nhớ lại tự mình ở trở lại Sun City trước. Phân phó lưu thủ Lý Nhị Cầu đám người, đem xích vệ đội cùng đội nhi đồng đến khi lực lượng võ trang mau sớm tổ chức. Ngưu Bức đảo là cho tới bây giờ không có hy vọng nào quá. Phải dùng những thứ này nhược kê môn tới tiến hành chiến không đấu lại coi như địa đầu xà bọn họ. Tuyệt đối là một nhánh cảnh giác người ngoại lai lực lượng cường đại. Trước mắt sự thật chứng minh, bọn họ đem công việc này hoàn thành tương đối khá đối với loại kết quả này. Ngưu Bức dĩ nhiên là tương đối thích nghe ngóng, vì thế hắn từ không gian mang theo người chung, làm ra một bó to đại bạch thỏ sữa đường, một tay nhét vào trong ngực đối phương, trong miệng bắt đầu khen ngợi đến. Đúng là ta hiểu lầm các ngươi, như vậy dũng cảm hai vị đánh nhỏ sĩ. Đây là ta khen thưởng các ngươi trung thành với cương vị lễ vật. Cầm đi từ từ ăn đi. Dưới tình huống bình thường, lấy được kẹo tiểu tề tử môn, nhất định sẽ là thí điên. Thí điên ôm kẹo, sau đó là cái mông trần đàn tử, thoáng cái liền chạy mất tăm mới đúng. Không từng nghĩ đến, này hai gã nhãi con ở nhận lấy kẹo sau đó, nhưng là bắt đầu trần chờ rất là dừng một chút, mới mở miệng thỉnh cầu đứng lên. Ngưu lão gia, chúng ta có thể cầm một nửa kẹo, đổi thành hai cái loại này bóng chuyền sao? Vật kia thú vị là phi thường thú vị, có thể là chúng ta gần có một cái, đều bị chơi đùa nổ tung. Lại nói đây đối với Ngưu Bức mà nói, còn có thể có vấn đề gì? Rất nhanh, hàng này liền từ không gian mang theo người chung, rút ra một chuỗi dài xanh xanh đỏ đỏ áo mưa an toàn, giống như khăn quàng như thế treo ở nhãi con trên cổ. Về phần cầm lại một nửa khen thưởng kẹo, càng là chuyện không có khả năng. Lần này mừng như điên tâm tình, rốt cuộc ở hai thằng nhãi con trên mặt đồng hồ lộ ra bọn họ tung tăng hoan hô. Ở trắng tinh trên bờ cát chạy như điên, giống như Ngưu Bức hàng này kia đã chết đi tốt đẹp 5 tháng tươi đẹp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.